Đế quốc bại gia từ. Chương 146, chàng thứ nhất võ so bắt đầu. Góc truyện audio.com. Lý Ngọc chỉ như vậy lên tù xa. Hắn không có hô to kêu to, càng không có phản kháng. Hắn làm quan nhiều năm, quan tới tổng ngũ phẩm hạ lục sự tham quân sự. Rất nhiều thứ hắn đều là rõ ràng. Ở Vương Khang trong mắt, hắn bất quá là một vật hy sinh. Mà ở Đồng Dịch Võ trong mắt hắn chỉ là một vứt đi thôi. Đây chính là đấu tranh tàn khốc. Nếu tham dự nên nghĩ xong mình kết quả. Tù xa chậm rãi xuất hành. Ra giáo trường. Không lâu lắm, dân trong thành tiếng hoan hô vang lên truyền tới. Khắp trốn mừng vui à. Lý Ngọc rốt cuộc bị bắt. Hừ, có thể không bắt hắn sao? Khơi dậy dân phẫn lải nhải. Khang thiếu gia cái này Phú Dương báo nhỏ làm tốt. Chỉ cần có cái nào làm quan còn có làm ác. Liền viết hắn. Xem ra thật sự là tới đại nhân vật. Cũng giới nghiêm. Dân trong thành vui mừng hớn hở về nhà. Mà ở trường trận bầu không khí nhưng lạnh xuống. Nhất là Đồng Dịch Võ một phe người lại là như vậy. Trơ mắt nhìn Lý Ngọc lên hình xe. Cái kết quả này quá đột nhiên. Đây chính là lục sự tham quân sự à, chỉ như vậy xong rồi. Đẩy mấy đặt tới người. Bọn họ cũng nghĩ tới mình. Nhất là biệt giá Vu Hưng Nghiệp. Lại là như vậy. Cái đó bại gia tử hình như là để mắt tới hắn. Đầu tiên là Liễu Sơn. Lại là Lý Ngọc. Cái này không làm hắn không suy nghĩ nhiều. Vương Khang tiểu hữu à, cái này Phú Dương báo nhỏ ở giữa Phú Dương hai chữ. Là chỉ các ngươi bá tước phủ sao? Đây là chính văn công phá vỡ trầm tĩnh. Ngài có chỗ không biết. Cái này Phú Dương báo nhỏ chính là hắn sáng lập. Vương Khang còn chưa lên tiếng. Lý Tế Đồng cười nói. Nghe lời này, Vương Khang trong lòng cũng là động một cái. Lần này sự việc có thể như vậy thuận lợi. Lý Tế Đồng có thể đã tới sóng thần trợ công. Đây cũng là hắn không nghĩ tới chuyện. Trước mắt xem ra, Lý Tế Đồng biết rất nhiều. Rất có thể là trước chuyện thì có chuẩn bị. Nếu không vậy sẽ cũng sẽ không cầm ra bốn phần báo. Có ý tứ, chính văn công sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt. Như có thâm ý nói. Đây chính là một chuôi đồ sắc bén. Hy vọng ngươi có thể sử dụng ở chánh đạo à. Quảng cáo, Vương Khang từ làm nhớ kỹ. Tốt lắm. Chúng ta tới chủ yếu là vì đất phong tranh tỉ thí. Hiện tại vậy trì hoãn hồi lâu. Nên bắt đầu rồi. Đây là quận trưởng Lạc Xuyên Nam trầm giọng nói. Hắn đây là trước thời hạn phòng ngừa. Lý Ngọc hiển nhiên đã không giữ được. Phạm vào lớn như vậy chuyện. Chứng cứ xác thật. Nhưng lúc trước Đồng Dịch Võ vẫn không có thành tựu. Tích cực mà nói. Đây cũng tính là không làm tròn bổn phận. Không thể lại cho Lý Tế Đồng làm khó dễ cơ hội. Lý Tế Đồng vậy rõ ràng. Chỉ là bằng này chỉ sợ vẫn không thể cầm Đồng Dịch Võ như thế nào. Hắn cũng không phải là Lý Ngọc. Đồng Dịch Võ phía sau là có đại viên che chở. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Suy nghĩ một chút Lý Tế Đồng bắt đầu nói. Vương Khang cùng Đồng Dịch Võ cùng đi xuống. Đồng đại nhân. Từ chém cánh tay mùi vị như thế nào? Vương Khang nhỏ giọng nói. Dù sao đã xé rách mặt. Hắn vậy liền trực tiếp muốn hỏi. Chớ đắc ý quá sớm. Tỉ thí sau đó gặp mặt sẽ hiểu. Đồng Dịch Võ hừ lạnh một tiếng. Một chàng do Vương Khang đạo diễn mở màn kịch hay. Đã hạ màn. Hiện tại rốt cuộc tiến vào đang trận. Tỉ thí liền muốn bắt đầu. Hai bên ngồi xuống. Tương đối mà nói bá tước phủ bên này rõ ràng có chút mộc mạc. Chỉ có chính là mấy người. Mà ở Đồng Dịch Võ bên kia liền khí thế bất đồng. Phe quan viên đều ở, ngươi biểu đệ Tô Chiết còn không tìm trở về sao? Ngồi ở phụ thân bên người. Vương Đình Sương mở miệng hỏi nói. Không có. Vương Khang lắc đầu một cái. À, lần này tỉ thí sợ là không có cơ hội. Vương Đình Sương thở dài. Tô Chiết nhưng là phải ở trận thứ hai vẽ tranh trong tỷ thí ra sân. Hiện tại còn không gặp người. Ván này rõ ràng cho thấy phải thua không thể nghi ngờ. Phụ thân không cần lo lắng. Kết cục như thế nào còn chưa biết được. Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang nói. Bất quá có thể cầm Lý Ngọc diệt trừ. Cũng coi là có khác thu hoạch. Vương Đình Sương lại là nói. Ta ở thấy giám sát sứ lúc đó. Liền tha thương lượng. Thừa dịp thời cơ này làm khó dễ. Bất quá có nhóm lớn dân chúng đến. Lại là hoàn mỹ. Nghe lời này. Vương Khang hơi ngẩn ra. Lúc đầu đây là phụ thân trước thời hạn cùng Lý Tế Đồng liền làm câu thông. Mượn hắn thế. Trước chuyện hai người phụ tử bọn hắn cũng không có trò chuyện với nhau. Bất quá phối hợp ngược lại coi là ăn ý hoàn mỹ. Vương Đình Sương nhìn Vương Khang hỏi. Đây là tay của ngươi chứ? Dân trong thành coi như là du hành cũng chỉ sẽ ở trong thành. Làm sao sẽ nghĩ đến bên ngoài thành? Vẫn là giáo trường. Ừ, Vương Khang gật đầu lại là nói. Tỷ thí bình thường tiến hành đi. Kết quả như thế nào? So qua mới là biết. Ừ, chúng ta coi như thua. Cũng phải thản thản đãng đãng. Vương Đình Sương cũng là nhấc lên tinh thần. Ngay tại lúc này, Lý Tế Đồng đứng lên mở miệng nói. Lần này tỷ thí quan hệ. Phú Dương Bá có thể hay không bắt được huyện Tân Phụng làm là đất phong. Tỷ thí hai bên là do Thành Dương Châu Thứ Sử Đồng Dịch Võ cùng Bá Tước Phù. Quy tắc tỷ thí. Nói tới chỗ này Lý Tế Đồng hơi dừng lại một chút. Tỷ thí phân là ba trận. Võ so, vẽ tranh, văn thử. Chỉ có Bá Tước Phù ba trận toàn thắng. Mới tính chiến thắng. Ngược lại thì thua. Nói đến chỗ này, Đồng Dịch Võ người của phe kia đều là cười. Cái này quy tắc đối với bọn họ quá có lợi. Đơn giản là cho không. Lý Tế Đồng sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn tự nhiên cũng biết trong này lợi hại. Nhưng không có cách nào. Mấy phương bàn đã quyết định. Hiện tại đã không cách nào thay đổi. Hiện tại ta tuyên bố. Chàng thứ nhất võ so bắt đầu. Lý Tế Đồng trực tiếp nói. Xin mời hai bên đối chiến người. Ra sân đi. Hắn nói xong. Ánh mắt liền nhìn về phía Vương Khang một bên kia. Đồng Dịch Võ bên kia. Tuyên Bình Hầu là hắn mời tới Lý Gia Kiều từ Lý Ngự Giao. Mà Bá Tước Phủ bên này nhưng không có chút nào tin tức. Là có nhún nhường vẫn là căn bản liền không có chuẩn bị. Hy vọng là cái trước đi. Lý Tế Đồng cũng là nhẹ thở dài. Cho dù là hắn cũng cảm thấy được Bá Tước Phủ phần thắng mong manh. Hắn thanh âm rơi xuống. Đồng Dịch Võ liền đứng lên. Cao giọng nói. Làm phiền Lý Gia Tiểu Hữu ra sân, quảng cáo. Theo hắn thanh âm, từ giáo trường một bên kia lối đi. Đi ra một đạo thân ảnh. Là một người trẻ tuổi. Hắn thân mặc quần áo trắng. Áo quần bên trên sạch sẽ không tì vết. Không có nửa điểm bụi bặm. Hắn nhịp bước chậm chạp. Nhưng mỗi đi một bước, lại có rất khoảng cách dài. Chỉ là ngón này liền làm người ta kinh hãi. Rất nhanh hắn liền đi tới trước mắt mọi người. Mọi người mới là thấy mặt hắn gò má góc cạnh rõ ràng. Như vậy giống như đao khắc vậy. Mày rậm hùng mục, mặt không cảm giác. Ở bên người hắn, còn treo một thanh kiếm. Hắn ở nơi này thẳng tắp đứng. Nhất thời làm người cảm giác được một cổ khó mà nói rõ ác liệt ý. Hắn chính là Lý Gia Thiên Kiều. Có kiếm si danh hiệu Lý Ngự Giao. Vương Đình Sương, người ta đã trận, ngươi thì sao? Đồng Dịch Võ cao giọng hỏi. Trong tiếng ẩn chứa đắc ý, khó mà che giấu. Ha ha, ta xem bọn họ căn bản là không mời được người. Biết đối thủ là Lý Ngự Giao. Tầm thường võ đạo cao thủ. Tất nhiên khó địch, còn như lại cao thủ lợi hại. Làm sao có thể mời tới được? Đồng Huy cười nói. Có thể tiêu tiền à? Đây không phải là Khang thiếu gia am hiểu nhất chuyện sao? Vu Hồng châm chọc nói. Chân chính võ đạo cao thủ há là vì tiền sở động. Còn có một người à? Không thấy Khang thiếu gia ngày hôm nay còn mang hai cái đẹp quyến sao? Nói không chừng Khang thiếu gia thật sẽ để cho Hoa Khôi ra sân đâu. Ha ha, mọi người đều là cười lên. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn sang. Muốn biết bá tước phủ bên này rốt cuộc là mời người nào? Thật chẳng lẽ không có chuẩn bị? Vậy thì đồng nghĩa với là trực tiếp thua. Sau mấy trận cũng không cần so. Nếu không mời tới người liền thừa dịp còn sớm nhận thua. Chờ đợi lại có ý nghĩa gì? Đồng Dịch Võ châm chọc nói. Ai nói chúng ta không người? Đây là Vương Khang đứng lên cao giọng nói. Chúng ta bá tước phủ một phe này xuất chiến người chính là Hoa Khôi. Lý Thanh Mạn, nghe lời này một cái. Nhất thời toàn trường đều kinh hãi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.